Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113. Không biết tiên sinh, lần này tới chúng ta Thần gia là đến gạch dưới gạch dưới gạch dưới bọn người. Một người mặc màu trắng, quần áo thoải mái, tướng mạo lãnh tuấn thanh niên từ bên ngoài đi vào, ánh mắt dò xét tổ đường liếc một chút. Sau cùng, khi thấy chính vị ngồi lấy Sở Lăng Tiêu, nhất thời hai mắt hơi hơi mở lớn, mặt lộ vẻ cung kính, đi nhanh lên đi qua. An Mộng U gặp Thần Kiếm Nam tới, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, lạnh lùng trừng Sở Lăng Tiêu liếc một chút, phảng phất là đang nói, ngươi dám không nhìn ta, đợi chút nữa ngươi sẽ biết tay. An Mộng U ngăn ở phía trước, nắm lấy Thần Kiếm Nam một cái cánh tay không thả, một bên lay động, một bên nũng nịu giả ngây thơ nói, Kiếm Nam biểu ca, ngươi có thể tính tới, có người khi dễ ta, nhanh thay ta, thật tốt giáo huấn hắn. Thần Kiếm Nam dừng bước, lại là đứng tại cái kia, cùng bình thường cao lạnh, người sống chớ gần khí chất, tưởng như hai người, ánh mắt sững sờ, vừa mừng vừa sợ, lại sợ hãi nhìn chằm chằm Sở Lăng Tiêu. Kiếm Nam biểu ca, ngươi có nghe hay không? An Mộng U hoàn toàn không có ý thức được, có cái gì khác thường, y nguyên bày biện một bộ đáng yêu công chúa phong cách. Tựa hồ tại cái này Thần gia trong trong ngoài ngoài, nàng thì nên là cái kia bị mọi người vô điều kiện cưng chiều, bảo vệ người kia, làm không biết mệt lung lay Thần Kiếm Nam cánh tay, tức giận bên trong mang theo một tia thanh âm ngọt ngào. Kiếm Nam biểu ca, ngươi nhanh điểm xuất thủ nha, hắn khi dễ ta, thế nào biết. Thần Kiếm Nam lấy lại tinh thần, tại trong tầm mắt của hắn, lại cảm thấy An Mộng U cái này khuôn mặt nhỏ nhắn là lần đầu tiên gặp, vô ý thức thuận miệng hỏi một câu, ngươi là cái gì cái, An Mộng U, ngoặc kép, toàn bộ Giang Nam, một cái duy nhất phong hào khoáng cổ vô nhất tuyệt thế thiên kiêu, chính là Thần Kiếm Nam, lại thêm tự thân bộ này cao lạnh tính cách, cơ bản không sẽ chủ động đi gặp người ngoài, tuy nói cùng ở chung một mái nhà, nhưng toàn bộ chí tôn vương tộc Thần gia thực sự quá lớn, có mấy cái cửa ra vào, trong trong ngoài ngoài cùng nhau hạ nhân, càng là trọn vẹn hơn 1.000 cái. An Mộng U xa như vậy mới biểu muội, Thần Kiếm Nam cho dù là gặp qua mấy lần, cũng chỉ là vô ý thức làm thành người hầu, sau đó thì quên ở sau đầu. Không qua, An Mộng U không có bất kỳ cái gì sinh khí, ngắn ngủi thất thần mấy giây, lập tức trên mặt lại triển lộ một tia nụ cười ngọt ngào. Bĩu môi, mềm mềm dẻo nói, Kiếm Nam biểu ca, ta là Mộng U biểu muội a, ngươi không nhớ sao, khi còn bé, ta đến nhà các ngươi chơi, liền ở lại đây nha tương đương. Thần Kiếm Nam nhớ lại một hồi, rốt cục có chút bừng tỉnh đại ngộ, có chút ngoài ý muốn nói, há, ngươi chính là 20 năm trước cái kia nơi xa biểu muội, đều qua 20 năm, ngươi còn không có trở về. An Mộng U, ngoặc kép, có một loại người mặt, thuộc về so thành tường còn dày hơn, mà An Mộng U thì là thời thời khắc khắc đều tự mình tốt đẹp điển hình đại biểu. Cho dù Thần Kiếm Nam không phải có ý vạch tới, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. An Mộng U vẫn như cũ cho rằng, nàng loại này đáng yêu xinh đẹp nữ sinh, ở tại nhà người ta, hoàn toàn là đương nhiên. Kiếm Nam biểu ca, bây giờ không phải là nói lúc này. An Mộng U mảnh khảnh tay nhỏ, chỉ Sở Lăng Tiêu, khuôn mặt giận dữ phát hồng, lại một lần làm nũng nói, nam nhân này, hắn khi dễ ta, không sai. Sau một khắc, ánh mắt của nàng trợn to, một cái miệng nhỏ đã trương thành một cái to lớn, o, hình. Mặt mũi tràn đầy giật mình, tiên sinh, Kiếm Nam hữu lễ, nàng cái tin đồn này bên trong tại toàn bộ Giang Nam, không gì sánh kịp, tuyệt thế vô song biểu ca. giờ phút này lại hướng cái này bạch y nam nhân vô cùng cung kính cúi người hành lễ. Kiếm Nam biểu ca, ngươi có phải hay không sai lầm? Hắn cũng là cái. An Mộng U vừa muốn nói chuyện, thần Kiếm Nam lập tức quay đầu lạnh như băng chừng nàng liếc một chút. Bị hù nàng nhất thời ủy khuất cúi đầu xuống, không dám lên tiếng, tâm lý lại là tràn đầy u oán. Cái gì tuyệt thế vô song, ta xem là não tử hỏng. Đường đường thần gia đại thiếu gia lại hướng một người đàn ông xa lạ khom mình hành lễ. An Mộng U thân phận như vậy, nói dễ nghe một chút là thần gia nơi xa thân thích, nói không nghe điểm cũng là cái mặt dày mày dạn. Tại thần gia một đời cũng là 20 năm, tự cho là đã là tôn quý, cao không thể chạm chí tôn vương tộc dòng chính, thì thật coi mình là như thế người. Kỳ thật cũng là cái kia thường xuyên hạ thấp người ba chữ gạch dưới gạch dưới gạch dưới nhà quê. Bởi vì, nàng liền chí tôn vương tộc, đại biểu hàm nghĩa, cũng không biết, càng không rõ ràng thần Kiếm Nam. Vì sao được xưng là khoáng cổ vô nhất, càng không có tư cách biết, bây giờ đã trở thành toàn bộ Giang Nam cấm kỵ tên. Cho nên trông thấy ông tổ nhà họ thần thần Thiên Phong đến, lập tức thì nhào tới, giả bộ một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng, lau nước mắt, khóc sướt mướt tố cáo. Tổ gia gia, người rốt cuộc đã đến, có người khi dễ ta. Kiếm Nam biểu ca, không những không giúp ta giáo huấn hắn, còn dùng ánh mắt chừng ta. Tiểu lão nhân thần Thiên Phong, bái kiến tiên sinh, tạ tiên sinh trợ Kiếm Nam giải độc tri ân. An Mộng U, ngoặc kép, thần gia đương nhiệm vương chủ thần Thương Dương, bái kiến tiên sinh giá lâm ta thần gia, quả thực quá khiến thần gia rồng đến nhà tôm. An Mộng U, ngoặc kép, trong nháy mắt, An Mộng U chỉ cảm thấy gương mặt đau rát, bị hù nàng hoang mang lo sợ, liên tiếp lui về phía sau, một mực phát hiện thối lui đến ngoài cửa lớn, mới giống như là cái ướt sũng đồng dạng, chạy mất tung ảnh. Thần Thiên Phong không khỏi lạnh giọng hỏi, đây là đâu nhà nha đầu, như thế không hiểu lễ nghĩa, mạo phạm tiên sinh. An Mộng U, 20 năm trước, cái tiểu nha đầu kia. Thần Thiên Phong có chút ngây ngẩn cả người. Ở một cái 20 năm, nhà đầu này đầy đủ ra mặt dày, các người liền không có để cho nàng đi sao? Thần Thương Dương, ngoặc kép, dù sao cũng là chí tôn vương tộc, nhà còn nhiều, lại là thân thích, cái này cũng không tiện mở miệng a. Tốt tốt, Thần Thiên Phong phất phất tay, sau đó hướng về Sở Lăng Tiêu lần nữa cung kính hành lễ. Không biết tiên sinh, lần này tới chúng ta thần gia là tới, còn chưa nói xong, ngồi ở kia Sở Lăng Tiêu nhàn nhạt phun ra hai chữ: bọn người. Thần Thiên Phong, thần Kiếm Nam, thần Thương Dương ba người ánh mắt khẽ giật mình, không khỏi liếc nhìn nhau, khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Bọn người người nào cũng cơ hồ là hai chữ, vừa dứt phía dưới không có một giây, thần gia tổ đường cửa vào, thì đi tới một người mặc thanh sam, khuôn mặt vũ mị nữ nhân. Trong chốc lát, thần gia ba người, tất cả đều đồng tử đột nhiên ngưng tụ, mặt mũi tràn đầy giật mình. Địa khí cảnh, thật trẻ tuổi địa khí cảnh, mấu chốt là bọn họ lại vẫn không biết. Mà thanh sam nữ nhân nói câu nói đầu tiên, càng làm cho thần Kiếm Nam, thần Thiên Phong, thần Thương Dương ba người đồng tử đột nhiên trợn to, mí mắt đều hơi nhúc nhích một chút. Công tử nhà ta có lệnh, chiều người Sở Lăng Tiêu làm nô, bây giờ lập tức theo ta đi. Người tới chính là Trần Đan Phi, nàng gặp Sở Lăng Tiêu bất vi sở động, cũng biết dạng này cấm kỵ tồn tại, sao có thể sẽ nghe nàng, không khỏi nhớ tới lúc gần đi Thái Sử Hạo bàn giao nàng, một bộ đã tính trước lãnh diễm bộ dáng, thản nhiên nói, ngươi chỉ cần theo ta đi, công tử sẽ để cho ngươi lập tức thành tựu chân tiên vị. Lập tức, Trần Đan Phi lười lại nhìn Sở Lăng Tiêu, trực tiếp quay người, muốn đi. Công tử Thái Sử Hạo nhất định không sai, chỉ cần câu nói này nói ra, đối phương khẳng định ngoan ngoãn cùng với nàng đi. Không sai. Một giây sau, Trần Đan Phi trở về nhìn qua, đã thấy Sở Lăng Tiêu vẫn như cũ ngồi ở kia, nhất thời ánh mắt hơi sững sờ, còn tưởng rằng là không có nói rõ ràng, sắc mặt có chút không vui, ngữ khí không nhịn được lại lặp lại một lần. Công tử nhà ta nói, chỉ cần ngươi cam nguyện làm nô, lập tức để ngươi thành tựu chân tiên vị, có nghe hay không? Tranh thủ thời gian theo ta đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.